phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, sinh tử một đường. Ta nói qua, dám làm hỏng việc của ta, liền để ngươi cùng nàng cùng chết. Hiện tại, ngươi liền đi chết đi cho ta. Nữ quỷ nghiêm nghị gầm thét, nàng tấm kia vốn là kinh khủng khuôn mặt, tại thời khắc này biến càng phát ra dữ tợn. Trên mặt kia từng đạo vết thương, tựa như là thêm ra đến từng cái miệng, đều tại phát ra âm thanh. Những âm thanh này hội tụ đến cùng nhau, vô cùng sắc nhọn, phảng phất là muốn đâm rách màng nhĩ của người ta, xé nát linh hồn của con người. Tiếng gầm gừ bên trong, nữ quỷ trên người hắc khí, như là từng cái xúc tu, đánh úp về phía La Vân. Hắn muốn né tránh, nhưng những hắc khí này bây giờ tới quá nhanh, căn bản là tránh không khỏi. Trong nháy mắt, hắn liền bị hắc khí quấn đầy toàn thân, nhìn qua tựa như là một con màu đen trùng kén. Đương nhiên, trên bãi tập thầy trò nhóm, đều không nhìn thấy một màn này. Trong mắt bọn họ, hoàn toàn là mặt khác một cảnh tượng. La Vân thân thể hướng phía Hạ Nguyệt tới gần. Sau đó hai người gắt gao ôm lại với nhau. Trên bãi tập thầy trò nhóm cùng nhau mắt choáng váng. Đây là tình huống như thế nào? Thừa dịp cơ hội ăn bớt, vẫn là hai người kia vốn là có gian tình, tại trước mặt mọi người tú ân ái. Còn tốt La Vân không biết những người này trong lòng suy nghĩ cái gì, nếu không khẳng định sẽ giận phun bọn họ một trận. Tú ân ái, người mẹ nó sẽ để mặc lại tú ân ái à? Lão tử hiện tại thế nhưng là bị quỷ quấn lấy, cho dù có ân ái cũng không tâm tình tú à? Các người muốn ghen tị, vậy liền đến cùng ta đổi một chút à? La Vân cắn chặt hàm răng, sử xuất lực khí toàn thân, muốn đem trong tay trấn hồn phù áp vào Hạ Nguyệt trên trán đi. Thế nhưng là những cái kia quấn quanh ở trên người hắn hắc khí, cực kỳ nặng nề, đúng là chế trụ hắn, để hắn căn bản không có cách nào giơ tay lên. Hắn muốn thi triển hô phong quyết, dùng gió lay động trấn hồn phù, làm cho áp vào Hạ Nguyệt cái trán. Nhưng gió vừa mới lên, liền bị nữ quỷ thổi ra âm phong cấp đánh tan. Chỉ bằng ngươi cũng muốn dùng phù lục trấn trụ ta? Si tâm vọng tưởng, ngươi liền cùng Hạ Nguyệt cùng nhau nhảy lầu đi. Tin tưởng tầng dưới đám người nhất định sẽ cho là các ngươi hai người là tuẫn tình mà chết. Cái này thật sự là rất có ý tứ. Nuốt hai người các ngươi linh hồn về sau, ta cũng nhất định có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nữ quỷ âm thanh hung dữ cười, khu xử hắc khí, muốn đem hai người kéo xuống lâu. Tiểu hắc hắc, ngươi còn ở bên cạnh xem náo nhiệt, mau cứu ta a! La Vân hướng về phía bên cạnh mèo đen cầu cứu, không nghĩ tới mèo đen lại là lòng dạ ác độc cự tuyệt hắn điều thỉnh cầu này. Thật có lỗi, ta là ngươi người dẫn đạo, không phải hộ vệ của ngươi, ta chỉ phụ trách giải đáp nghi vấn, phát xuống nhiệm vụ, cấp cho chỉ đạo, cũng không chịu trách nhiệm giúp ngươi đánh nhau. La Vân bó tay rồi, nói dễ nghe như vậy, người mẹ nó rõ ràng chính là lười, lại thêm muốn đổi một người chủ nhân, cho nên mới không ra tay giúp ta à. Ta bất quá là cái tiểu nhân vật mà thôi, bên cạnh cái này mèo đen mới là nhân vật hung ác. Ngươi nếu là không đem nó diệt, kế hoạch của ngươi liền đừng muốn thành công, hơn nữa còn sẽ bị nó đánh hồn phi phách tán, triệt để tiêu vong. La Vân hướng nữ quỷ nói, hắn đây là dự định họa thủy đông dẫn, mèo đen phạm lười không chịu ra tay, vậy liền để nữ quỷ đi tìm nó, buộc nó ra tay tốt. Nhưng sự tình phát triển lại là đại suất hắn đoán trước, như vậy sứt sẹo hoang ngôn cũng muốn lừa gạt đến ta. Lầu này đỉnh cũng chỉ có chúng ta một quỷ hai người, từ đâu ra cái gì mèo đen? Tiểu tử, đừng làm không sợ vùng vẫy, tiếp nhận tử vong đi. Ha ha ha, giữ tợn trong tiếng cười, nữ quỷ dìm hắc khí kéo lấy La Vân cùng Hạ Nguyệt, một chút xíu hướng tường thấp bên cạnh chuyển. cho dù La Vân dùng hết khí lực chống cự, cũng chỉ có thể chậm lại, không cách nào ngăn cản, mà nữ quỷ càng làm cho La Vân mắt choáng váng. Tiểu Hắc Hắc liền ngồi xổm ở bên cạnh ngươi. Ngươi lại còn nói nơi này không có mèo đen. Ngươi mù à? Chờ một chút, quỷ này ấy, chẳng lẽ nhìn không thấy Tiểu Hắc Hắc? La Vân nghĩ đến một cái khả năng. Đoán đúng rồi, mèo đen cười nhạo nói. Cho nên ngươi một chút kia tiểu thủ đoạn, căn bản là vô dụng. Nhưng là trước kia Mã bà một nhà ba người, làm sao có thể trông thấy ngươi? La Vân truy vấn, mèo đen rất dám thôi nói. Ngươi phải hiểu được một sự kiện, không phải bọn họ có thể trông thấy ta, mà là ta để bọn hắn nhìn thấy. Hóa ra là như vậy. La Vân rõ ràng, hóa ra không chỉ có người. Quỷ kiếm là nhìn không thấy mèo đen, trừ phi là nó nguyện ý bị đối phương trông thấy. Đậu đen rau má, không ra a. La Vân phản ứng nhanh chóng, lập tức thay đổi chủ ý, tiến hành lợi dụ, một cân cá hồi cùng cá thu đao. Đối với ăn hàng tới nói, đồ ăn sức hấp dẫn là khó mà kháng cự, mèo đen cũng không ngoại lệ. Các hai cân, có một cân, là trừng phạt ngươi vừa định âm ta. Thành giao, La Vân không chút do dự đáp ứng nói. Tính mệnh du quan thời khắc, hắn nhưng không tâm tư cò kè mặc cả. Nếu là bởi vì một cân nửa cân cá hồi cùng cá thu đao mất mạng, vậy liền quá thua lỗ. Đáp ứng sảng khoái như vậy, xem ra ta hẳn là muốn ba cân mới đúng. Mèo đen ảo não dùng móng vuốt nhỏ gãi đầu một cái. Sau đó nó mới nói, nữ quỷ này dùng để quấn chặt lấy ngươi, là âm oán chi khí biến thành oán khí tia. Ta trước đó nói qua, trường học các ngươi là xây dựng ở bãi tha ma trên, âm oán chi khí phi thường cường đại. Nàng mặc dù chỉ là cái dã quỷ, lại bởi vì chết ở sân trường trong, có thể điều động nơi này âm oán chi khí. Cho nên ngươi bây giờ thừa nhận là cả một cái trong trường học âm oán chi khí. Lấy thực lực của ngươi, tất nhiên không phá hết nó. La Vân thúc giục nói, ta không phá hết nó, ngươi nhất định có thể được thôi. Đừng nói nhảm, nhanh lên động thủ đi. Mèo đen lắc đầu, lấy thực lực của ta, muốn phá mất này một ít âm oán chi khí, dễ như trở bàn tay. Nhưng là ta sẽ không đích thân ra tay, bởi vì đây không phải là chức trách của ta. Hơn nữa cũng sẽ để ngươi sinh ra ỷ lại, không cách nào đạt được rèn luyện cùng tăng lên. Nhưng nhìn tại cá hồi cùng cá thu đao phân thượng, ta có thể cho ngươi hai cái đề nghị. Kiến nghị gì? Ngươi mau nói. Đề nghị thứ nhất là kéo tới giữa trưa. Giữa trưa là trong một ngày dương khí nóng nhất thời khắc. Hơn nữa nhìn hôm nay thời tiết này, đến giữa trưa khẳng định có đại mặt trời. Đến lúc đó, trong sân trường âm oán chi khí sẽ bị liệt nhật cùng dương khí áp chế đến thấp nhất giá trị. Đến lúc đó, ngươi liền có cơ hội tranh phá những này oán khí tia trói buộc. Kéo tới giữa trưa, La Vân hơi kém nhịn không được muốn bạo nói tục. Giờ phút này mới 7 giờ qua, đến giữa trưa còn có gần 5 cái giờ. Lấy hiện tại tình huống này, đừng nói kiên trì 5 cái giờ, liền mẹ nó 5 phút đều không nhất định có thể kiên trì đến. Hắn cùng Hạ Nguyệt Chân đã tải oán khí tia lôi kéo dưới, rời đến tường thấp bên cạnh, lại hướng bên ngoài một chút, liền sẽ rơi đi xuống lầu. Đề nghị thứ nhất quá không đáng tin cậy. Đề nghị thứ hai là cái gì? La Vân sốt ruột hỏi, độ một ngụm dương khí cho nàng. Mèo đen nói, ngươi người mang phong đô đại đế người thừa kế tư cách, dương khí hết sức đặc thù. Hơn nữa ngươi vừa mới thu được đại lượng dương nguyện lực, thể nội dương khí chính sử đang thiêu đốt hừng hực trạng thái. Nếu là có thể đem này khẩu dương khí độ cấp nữ quỷ, liền có thể chặt đứt nàng cùng trong trường học âm oán chi khí kết nối. Đến lúc đó, quấn quanh lấy ngươi những này oán khí tia, đem không phá tự tiêu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.